Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, Phàm Phu Tục Tử Lực Lượng. Bắc Ngụy Hoàng đế gật đầu một cái, hắn hơi xúc động cười cười, hắn lúc này không có cách nào, hắn không cách nào phá giải phương Tây Tuần Vương dạng này pháp môn. Nhưng hắn nghe được Hạ Lan Hắc Vân đã nói như vậy pháp, liền nhất định có chính mình biện pháp. Ngay tại hắn gật đầu trước đó, Hạ Lan Hắc Vân đã bắt đầu phát sáng. Đúng vậy, ở trong mắt của tất cả mọi người, Hạ Lan Hắc Vân ở phát sáng. Ngô Cô Trước đang phát tán ra vô tận quang minh, nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, Hạ Lan Hắc Vân tựa như là biến thành rồi một quả màu đen tinh thần, đang không ngừng hướng bên ngoài phóng thích ra hắc sắc quang mang. Nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người phát hiện chính mình sai rồi. Hạ Lan Hắc Vân không phải ở phát sáng, mà là tựa hồ tại thôn phệ hết thảy tia sáng. Nàng cùng Ngô Cô Trước biến thành rồi hắc ám cùng quang minh hai đoạn. Này mảnh chiến trường biến thành rồi một nửa quang minh, một nửa hắc ám, đàn thành vẫn như cũ ở. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, một chút nhỏ bé vật thể đầu tiên phát sinh rồi vặn vẹo. Kia rõ ràng là hư ảo nhưng mười phần chân thực trong ngõ phố. Bên đường chạy qua mèo hoang, tên ăn mày đặt ở trên mặt đất chén bể, tiệm mì bên trong trên mặt bàn để đó sự vật, nhào nhào bắt đầu vặn vẹo. Loại này vặn vẹo, tựa như là đã làm tốt bánh mì mặt phôi lại trình độ quá nhiều. Bắt đầu thuận cái nào đó nghiêng mặt chậm rãi biến hình. Bùn loãng một dạng chảy xuôi. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, phốc phốc phốc, không ngừng nhẹ vang lên. Những này bắt đầu biến hình sự vật lại giống như là bị đâm thủng bong bóng một dạng. Phóng xuất ra mỏng manh khí lưu. Sau đó biến mất, đàn thành giữa hết thảy thật nhỏ vật thể bắt đầu biến mất. Những này thật nhỏ đồ vật ở trong tòa thành này mặc dù rất không đáng chú ý, tựa hồ cũng không chiếm bất luận cái gì địa phương, nhưng những vật này biến mất về sau, tòa thành này lại là giống như không hiểu trống không rất nhiều, mà lại bắt đầu lộ ra không quá chân thực. Tiếp lấy những kia đi lại bóng người, những kia bị Bắc Ngụy Hoàng đế lực lượng rát lên rồi một tầng vàng một bên đám người, cũng bắt đầu vặn vẹo. Tựa như là bong bóng một dạng vỡ tan. Phương Tây Tuần Vương vẫn như cũ híp mắt, cố nén đồng tử bị thiêu đốt loại cảm giác, nhìn chằm chằm chân trời, điểm này tựa hồ càng ngày càng rõ ràng màu vàng ánh lửa. Hắn cũng không có đi nhìn Hạ Lan Hắc Vân, lúc này đàn thành biến hóa cũng không vượt quá dự liệu của hắn. U đế chân chính bản mệnh pháp khí cùng công pháp chí cao bao trùm tại U Vương triều hết thảy pháp môn cùng pháp khí phía trên. Đây cũng là hắn cùng Xa Cực Dục loại đem trong nhân thế nghiền ép đi ra tốt nhất tài nguyên toàn bộ. Nện cho hắn quân đội cùng bộ hạ về sau, hắn có khả năng đạt được cam đoan. Những kia Tuần Vương cùng thần tướng cho dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng công pháp của bọn hắn cùng sử dụng pháp khí đều sẽ bị U Đế bản mệnh pháp khí cùng chí cao công pháp thiên nhưng khắc chế. Hạ Lan Hắc Vân nắm giữ U Đế bản mệnh pháp khí U Minh Thần Tầm. Bằng vào U Minh Thần Tầm bổn nguyên nguyên khí, nàng có thể phá giải hắn dạng này pháp môn, căn bản sẽ không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đàn thành bên trong chỗ có đi lại bóng người sắp toàn bộ biến mất. Nhưng mà theo lấy hắn trong thân thể chân nguyên phóng thích, đàn thành giữa không trung, những kia từng tòa giống như đúc kiến trúc phía trên, nhưng lại xuất hiện rồi một đạo lưu động bóng dáng. Đó là một tên thân mặc lấy lụa mỏng thiên nữ. Mỗi một tên thiên nữ dáng người cùng dung mạo đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà các nàng khuôn mặt bởi vì quá mức tinh xảo, quá mức hoàn mỹ mà không có nhân gian khí tức. Là mấu chốt nhất là, trên mặt của các nàng mặc dù có đủ loại biểu lộ, có chút mỉm cười, có chút ôn hòa, có chút tựa hồ chỉ là ở xuất thần, nhưng mắt của các nàng đồng tử bên trong nhưng không có chút nào biến hóa lạnh lùng. tựa như là đông kết lưu ly. Chỗ có những này thiên nữ đều lạnh lùng nhìn về phía Hạ Lan Hắc Vân cùng Bắc Ngụy Hoàng đế. Các nàng thân thể cũng bị bóng tối bao trùm. Trong lúc các nàng thân thể phía dưới những kiến trúc kia vật cũng bắt đầu vặn vẹo lúc. Trên người của các nàng bắt đầu vẩy xuống một chút muôn màu muôn vẻ tinh hoa. Những này muôn màu muôn vẻ tinh hoa, tựa như là các loại màu sắc đá quý. Ở trong trận chiến đấu này, Bắc Ngụy nhất không khiếm khuyết chính là dũng mãnh. Ở đàn thành lực lượng có chỗ phá hư nháy mắt, mấy tên trong quân cùng Lạc Dương quyền quý môn phiệt trong nhà cung phụng cũng rốt cục vọt tới. Bắc Ngụy Hoàng đế bên thân cách đó không xa. Ở những này người tu hành xem ra, muốn lấy được trận này chiến tranh thắng lợi, đầu tiên phải bảo đảm chính là Bắc Ngụy Hoàng đế an toàn. Loại này có thể ở thời điểm này vọt tới Bắc Ngụy Hoàng đế bên người, cũng đều là thần niệm cảnh người tu hành. Song khi những này muôn màu muôn vẻ tinh hoa rơi rụng, những này liều chết vọt tới Bắc Ngụy Hoàng đế bên người thần niệm cảnh người tu hành đều cảm thấy rồi một loại không cách nào chống lại khủng bố uy áp. Những người này thân thể không ngừng chấn động bắt đầu, bọn hắn không ngừng phát ra kêu rên, bọn hắn trong thân thể xương cốt thậm chí có chút không chịu nổi uy thế như vậy, bắt đầu phát ra gần như bẻ gãy loại âm thanh, làm Phương Tây Tuần Vương không keo kiệt chân nguyên thi triển hắn pháp môn lúc, cho dù là bọn hắn những này thần niệm cảnh người tu hành cũng chỉ có thể cảm nhận được lớn lao chênh lệch, mà không cách nào chân chính ảnh hưởng đến trận này chiến đấu tiến trình. Đàn thành lực lượng còn chưa biến mất, Bắc Ngụy Hoàng đế vẫn như cũ không cách nào từ tổ địa thu lấy thiên địa nguyên khí. Hắn chân nguyên cũng thậm chí vẫn như cũ sẽ bị tòa này đàn thành hấp thụ. Hắn không cách nào đem chính mình lực lượng ban cho Hạ Lan Hắc Vân. Ở tòa này đàn thành truyền thủ vì công trong chớp nhoáng này, so với hắn những này thần niệm cảnh người tu hành càng thêm rõ ràng. Lúc này chân chính tao ngộ nguy hiểm cũng không phải là hắn, mà là Hạ Lan Hắc Vân. Hạ Lan Hắc Vân trong thân thể không có phát ra bất luận cái gì âm thanh, nhưng hắn biết rõ đó là bởi vì Hạ Lan Hắc Vân toàn bộ thân thể ở thôn phệ lấy chung quanh hết thảy tia sáng, đồng thời cũng thôn phệ rồi trong cơ thể nàng phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn có thể xác định lúc này Hạ Lan Hắc Vân toàn bộ thân thể khoảng cách sụp đổ thậm chí vỡ nát cũng chỉ là nửa bước xa. Nếu là những này thần niệm cảnh người tu hành ngã xuống kia, ở bọn hắn ngã xuống trước đó, Hạ Lan Hắc Vân liền cũng đã chết đi. Hắn rất lo nghĩ, nhưng ngay tại lúc này hắn không giúp được Hạ Lan Hắc Vân. Liền tại lúc này, một luồng tươi mới nguyên khí từ Hạ Lan Hắc Vân trong tay dâng lên mà ra. Hạ Lan Hắc Vân trong tay có một cái màu đen kèn lệnh. Đó là từ chỗ chết thần tướng trong tay đoạt đến kèn lệnh. Nếu là ở U Vương triều lúc toàn thịnh, chỗ chết thần tướng sử dụng kiện này pháp khí, nghe nói thậm chí có thể từ lòng đất trong vực sâu triệu hoán đến lượng lớn đáng sợ chỗ chết nguyên khí, có thể cho hắn thiên quân vạn mã lại thượng khách một tầng nguyên khí áo giáp. Nhưng cho dù là chết trong tay bọn hắn Lý Lương lệnh, cũng chỉ thu được chỗ chết thần tướng một số nhỏ truyền thừa, cũng chỉ có thể dùng có hạn pháp môn đến phối hợp sử dụng kiện này pháp khí. Hạ Lan Hắc Vân đối chỗ chết thần tướng truyền thừa hoàn toàn không biết gì cả. Nàng không biết bất kỳ lợi dụng kiện này pháp khí hấp thu nguyên khí pháp môn, nhưng nàng thể nội U Minh thần tầm là U Vương triều vạn khí chi tổ, có trời sinh thống ngự lực lượng. Nàng mặc dù không có mạnh mẽ chân nguyên cùng pháp môn phối hợp, không cách nào cùng năm đó chỗ chết thần tướng một dạng từ sâu trong lòng đất những kia chỗ chết hấp thu lượng lớn nguyên khí đi ra, nhưng nàng có thể cảm ứng được kiện này pháp khí bản thân bên trong ẩn chứa lực lượng cương đại. Nàng bản thân liền không nghĩ U Đế những pháp khí này lại lưu truyền xuống dưới. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Lương lệnh chết rồi, nhưng có lẽ còn có công pháp truyền thừa. Nhưng này chút dù là được công pháp truyền nhân, không có pháp khí như vậy, đối với nhân gian người tu hành mà nói, cũng là không còn dùng được phế vật. Cho nên nàng không chút nào đau lòng lựa chọn hủy hoại kiện này pháp khí. Kích phát ra nội bộ lực lượng, chỗ chết kèn lệnh ở nàng trong tay, mặt ngoài liền thành một khối màu đen, ánh sáng rực rỡ bên trong xuất hiện rồi rất nhiều dị dạng nhô lên, sau đó chi này kèn lệnh bắt đầu phong hóa loại vẩy xuống vô số hạt bụi nhỏ. Chi này kèn lệnh ở nàng trong tay thật nhanh vỡ vụn, lưu tán khắp nơi, giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo gió lốc. Cả tòa đàn thành, bao quát những kia tỏa ra lấy đáng sợ uy áp thiên nữ, tựa như là một tòa to lớn lều vải liên tiếp, trong đó số không bên trong vụn vặt đồ vật một dạng, toàn bộ bị tung bay ra ngoài. Này trong nháy mắt, Bắc Ngụy Hoàng đế khôi phục rồi cùng thiên địa nguyên khí câu thông năng lực. Không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Hắn khí hải chỗ sâu bản mệnh nguyên khí, bị hắn trong nháy mắt nghiền ép đi ra. Hắn lúc này vững tin uy hiếp lớn nhất đến từ tên kia mạnh nhất phương Tây Tuần Vương. Nhưng lúc này đối Ngô Cô chức sinh mệnh tạo thành lớn nhất uy hiếp, lại là địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng. Cho nên hắn không giữ lại chút nào, đem chính mình lực lượng cuối cùng triệt để nghiền ép rồi đi ra, công hướng hai người này. Oanh một tiếng, trong bầu trời xuất hiện rồi một cái màu vàng Phật Đà. Phật Đà hai cái chân hung hăng đạp ở trên mặt đất, một cước dẫm tại địa ngục thần tướng trên người, một cước dẫm tại triệt thiên thần tướng trên người. Thời gian ở này trong nháy mắt tựa hồ có chút đứng im. Địa ngục thần tướng bóng dáng đầu tiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, dẫm đạp ở trên người hắn cái kia màu vàng cự túc đầu tiên trở thành nhạt, sau đó biến mất. Hắn toàn bộ thân thể lượn lờ lấy đỏ diễm quang, tựa như là vô số thô to nham tương xiềng xích quấn quanh ở hắn trên người. Hắn trong miệng mũi lại thấm ra máu tơ, hắn trong mắt tựa hồ cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Bắc Ngụy Hoàng đế. Hắn lúc này biết rõ Bắc Ngụy Hoàng đế đã không có còn lại cái gì lực lượng. Nhưng hắn lúc này cùng phương Tây Tuần Vương một dạng, đối ứng nên đã sớm phát sinh ở Lạc Dương trong hoàng cung trận kia chiến đấu kết quả sinh ra rồi. Chẳng lành dự cảm, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên tu vi so với hắn còn muốn hơi kém một chút. Nhưng mà nương tựa theo đặc thù huyết mạch lực lượng, nương tựa theo mạnh mẽ ý chí, ở liên tục chiến đấu phía dưới, lại còn có thể đem hắn kích thương. Hắn hiện tại mơ hồ cảm thấy, nếu là ở nơi khác, nếu là chỉ có chính mình cùng Bắc Ngụy Hoàng đế công bằng một trận chiến, chỉ sợ chính mình chưa hẳn có thể chiến thắng Bắc Ngụy Hoàng đế. Triệt thiên thần tướng bóng dáng cũng hiển hiện ra. Nàng trong tay nắm lấy một cái pháp khí, kiện pháp khí kia rất như là một cái đỉnh, nhưng nhìn kỹ phía dưới, càng giống là một cái lư hương. Lúc này có một đạo thẳng tắp hướng lên nhưng rất nhỏ nhỏ bé nguyên khí từ nơi này kiện pháp khí bên trên không ngừng hướng bầu trời kéo dài. Nàng thân thể nhìn qua cũng tựa hồ không có chút nào dị dạng, tựa hồ so địa ngục thần tướng lại càng dễ chặn này một đòn. Mà ở trong nháy mắt, hai đầu gối của nàng hơi gấp, lại là phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nàng thân thể bắt đầu không ngừng chấn động, từng vòng nhàn nhạt ánh sáng vàng từ nàng trên người không ngừng tản mát ra đến. Thẳng đến lúc này, tựa hồ sông đánh dư vị còn tại nàng thể nội kinh mạch bên trong không có biến mất. Phương Tây Tuần Vương thấy rõ ràng rồi, kia không phải chính mình ảo giác. Đến từ Lạc Dương phương hướng điểm này ánh lửa trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, mà lại cho hắn một loại cùng Bắc Ngụy Hoàng đế chân nguyên rất gần cảm giác. Nhất là tại lúc này, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được điểm này ánh lửa chính là trước mắt này ba tên địch nhân cường đại sở dĩ dám lưu tại nơi này như thế chiến đấu. Nguyên nhân, hắn trong lòng có càng nhiều hối hận, chỉ là điểm này ánh lửa nhường hắn cảm thấy càng thêm không đường thối lui, mà lại không có thời gian có thể lãng phí. Lúc này đàn thành đã phá, Bắc Ngụy hoàng đế đã không có cái gì lực lượng, bên cạnh hắn Hạ Lan Hắc Vân mất đi trợ lực của hắn, cũng tựa hồ trở nên không có đáng sợ như vậy. Ở lúc trước hắn an bài bên trong, giết chết Ngô Cô Trức là địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng sự tình. Nhưng hắn hiện tại quyết định trước muốn giết chết tên này có thể dùng điên cuồng để hình dung. Quang Minh Thánh giả nữ tử. Tên này điên cuồng Quang Minh Thánh tông nữ tử cơ hồ đang dùng lực lượng một người công kích bọn hắn tất cả mọi người. Lúc này Bắc Ngụy hoàng đế công kích địa ngục thần tướng cùng triệt thiên thần tướng thủ đoạn, tựa hồ cũng bất quá là đối với nàng thủ đoạn công kích phụ trợ cùng bổ sung. Một đạo như lưu ly loại ánh sáng rực rỡ phát sáng lên. Cho dù ở lóa mắt quang minh bên trong, này đạo lưu ly loại ánh sáng rực rỡ mặt ngoài không ngừng tách ra từng đoàn nổ tung khối không khí, nhưng này đạo lưu ly loại ánh sáng rực rỡ nhưng như cũ vô cùng ổn định không ngừng ngưng tụ uy năng. Sau đó hướng phía Ngô Cô Trước chém tới. Ngô Cô Trước không cách nào ngăn cản phương Tây Tuần Vương này một đòn. Cho dù không có người đối nàng ra tay, nàng lúc này toàn bộ thân thể cho người cảm giác cũng là càng ngày càng trong suốt, tựa như là muốn hòa tan ở chính mình quang minh bên trong. Nhưng Hạ Lan Hắc Vân không muốn để cho nàng chết, đã lưu tại nơi này liều mạng là các nàng cộng đồng quyết định. Kia hoặc là cùng chết, nếu không nàng không cho phép Ngô Cô Trước chết ở nàng trước đó. Nàng tu vi so phương Tây Tuần Vương muốn thấp rất nhiều. Nàng ra tay không bằng phương Tây Tuần Vương nhanh, nhưng may mắn là Ngô Cô Trước quang minh trì hoãn một chút thời gian. Ở này đạo lưu ly loại ánh sáng rực rỡ liền muốn rơi vào Ngô Cô Trước trên người lúc, nương theo lấy nàng một tiếng vô cùng thê lương tiếng quát. Một cái răng đen ngăn tại rồi này đạo ánh sáng rực rỡ phía trước. Này mai răng đen chính là U Đế bản mệnh pháp khí, cũng là Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu truyền đến trong tay nàng bản mệnh pháp khí. Hiện tại nàng liền dùng hết nàng chỗ có lực lượng, đem kiện này bản mệnh pháp khí thanh toán đi ra. Không khí bên trong xuất hiện rồi vô số đầu tỉ mỉ tinh văn. Hai cỗ mạnh mẽ mà lại mang theo cổ lão khí tức lực lượng gặp lại. Có ít sợi bóng xanh xuất hiện ở phương Tây Tuần Vương ngoài thân, tựa như là mấy cái trong suốt dây lụa. Hắn thân thể không có có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ ngay cả dọc theo chân nguyên đảo ngược trở về lực lượng đều bị hắn ngoài thân này số sợi bóng xanh hấp thu, mà đổi thành bên ngoài một bên. Viên kia răng đen té bay ra ngoài, Ngô Cô Trước cùng Hạ Lan Hắc Vân cũng đều té bay ra ngoài. Lóa mắt quang minh cùng thôn phệ hết thảy đen, đồng thời biến mất, giống như hắn. Hắn bên này chỗ có thần tướng cùng chuẩn thần tướng. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt rơi vào rồi viên kia bay ngược răng đen cùng Hạ Lan Hắc Vân trên người. Hạ Lan Hắc Vân trên người xuất hiện rồi rất nhiều đạo miệng máu. Nàng toàn bộ thân thể đều tựa hồ tiếp cận chiết xuất. Viên kia răng đen đối với bọn hắn mà nói tỏa ra lấy vô cùng sức hấp dẫn. Không khí bên trong xuất hiện rồi một đạo đỏ hỏa diễm. Này đạo đỏ hỏa diễm đến từ cùng Hạ Lan Hắc Vân đám người gần nhất địa ngục thần tướng. Này đạo đỏ hỏa diễm tựa như là một đầu bốc cháy dây thừng quấn lấy rồi viên kia bay ngược bên trong răng đen. Xuy một tiếng, này đạo đỏ hỏa diễm thiêu đốt lấy viên này răng đen mặt ngoài nguyên khí. Cơ hồ không tốn sức chút nào đem viên này răng đen liên lụy trở về. Hướng về hắn trong tay, nhìn thấy hình ảnh như vậy, phương Tây Tuần Vương cùng triệt thiên thần tướng chờ tất cả mọi người. Cơ hồ đều nhíu nhíu lông mày, nhưng cũng liền ở này trong nháy mắt. Viên này răng đen vừa mới rơi vào địa ngục thần tướng trong tay. liền lại xì một tiếng vang nhỏ. Địa ngục thần tướng tựa như là bắt lấy rồi một cây nung đỏ cây sắt. Hắn trên tay phát ra một sợi khói xanh. Hắn phát ra một tiếng kêu đau. Tựa như là vô ý thức lại đem viên này răng đen đánh bay ra ngoài. Hạ Lan Hắc Vân rõ ràng nhất phát sinh ra cái gì. Viên này U Minh Thần Tầm cũng không phải là tất cả mọi người tưởng tượng loại pháp khí kia. Cũng không phải là cùng chiếm lấy bình thường pháp khí một dạng. Chỉ cần phá đi phù văn bên trong địch nhân chân nguyên, liền có thể thuận lợi chiếm lấy. U Minh Thần Tầm là đế khí, dung hợp U Đế đế huyết cùng nguyên khí. Lúc này cùng nàng chân nguyên cùng huyết mạch dung hợp. Trừ phi nàng tiêu vong ở cái này thế gian, trừ phi nàng ý chí không tồn tại, nếu không chân nguyên lực lượng trời sinh liền bị U Minh Thần Tầm khắc chế địa ngục thần tướng, làm sao có thể chiếm lấy? Chỉ là nàng này thì không có bất cứ gì đắc ý hoặc là khoái ý, bởi vì nàng thật sự không cách nào lại kiên trì chiến đấu tiếp. Nàng có ý chí, nhưng đã không có cái gì lực lượng. Nhường địa ngục thần tướng bị thương lực lượng cũng chỉ là tới từ U Minh Thần Tầm bản nguyên lực lượng, mà cũng không phải là lực lượng của nàng. Nàng lúc này trong lòng chỉ có một cái thanh âm: nếu là Lâm Ý thật sự có thể cải biến một trận chiến này kết quả, vậy thì nhanh lên đến, nếu không tất cả mọi người phải chết, bao quát nhất là tín nhiệm ngươi có thể cải biến một trận chiến này kết cục tên này Nam Thiên Viện giáo tập. Bắc Ngụy Hoàng đế trong miệng tràn ngập khó tả cay đắng ý vị. Lúc này hắn rõ ràng nhất đến từ Lạc Dương điểm này ánh lửa cách hắn đến cùng có bao xa. Đối với người tu hành thế giới mà nói, hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân, Ngô Cô trước ba người đối mặt nhiều như vậy chân nguyên tu vi thậm chí so với hắn hơi cao một đường. Người tu hành có thể lấy được dạng này chiến tích cùng kéo dài thời gian lâu như vậy, đủ để bị trở vào sử sách, nhưng mà đây cũng không phải là hắn để ý sự tình. Cho dù ba người bọn họ đã đầy đủ ra màu, nhưng thời gian lại tựa hồ như thật sự có chút không kịp. Phương Tây Tuần Vương hướng phía trước bước ra rồi một bước. Trong bầu trời lại xuất hiện rồi một tòa thành trì. Có một tòa mới đàn thành rơi rồi xuống tới. Loại này đàn thành tên là Phương Tây Thế Giới Cực Lạc. Là U Vương Triều lúc Phương Tây Tuần Vương mạnh mẽ pháp môn. Ở U Vương Triều thời kỳ, loại này pháp môn trên chiến trường tác dụng lớn hơn. Bởi vì loại này đàn thành nhằm vào chính là người tu hành. Ở U Vương Triều thời kỳ, trong chiến tranh song phương trong quân đội người tu hành số lượng rất nhiều. Loại này đàn thành vừa rơi xuống bên dưới, liền có thể hạn chế quân địch vô số người tu hành nguyên khí hấp thu. Hắn tu vi đương nhiên kém xa năm đó Phương Tây Tuần Vương mạnh mẽ, mà lại sử dụng loại này pháp môn tiêu hao chân nguyên cũng cực kỳ kịch liệt. Chỉ là hắn không nghĩ lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn dù là tiêu hao nhiều hơn một chút chân nguyên, cũng phải bảo đảm có thể đem ba người này cấp tốc giết chết. Phía trên chiến trường này cũng đã không tồn tại cùng Bắc Ngụy Hoàng đế bọn hắn một dạng cường giả. Chỉ cần không có cường giả như vậy, liền không có khả năng có người phá giải được hắn tòa này đàn thành. Chi này nhân gian trong quân đội, mặc kệ lại có bao nhiêu người tu hành, liền không có khả năng ngăn cản hắn giết chết ba người này. Mặt đất chấn động. Có thật nhiều khổng lồ kim loại bóng dáng đột nhiên lượn lờ lấy ánh sáng chói lọi đứng thẳng lên. Trong đó có ít tôn khổng lồ kim loại bóng dáng cũng tỏa ra lấy màu vàng lóa mắt sáng bóng. Cùng lúc đó, thê lương tiếng xe gió liên tiếp không ngừng vang lên. Phương Tây Tuần Vương không có đi quản những kia khổng lồ kim loại bóng dáng cùng tiếng xe gió. Hắn biết rõ những kia là Bắc Ngụy chân nguyên giáp nặng. Trong đó có chút thậm chí là cường đại đến khiến thần niệm cảnh người tu hành đều phải cực kỳ trọng. Thị côn bằng giáp nặng, nhưng bởi vì trận này chiến tranh tới vội vàng, hắn biết rõ Bắc Ngụy không cách nào đem chỗ có mạnh mẽ chân nguyên giáp nặng toàn bộ vận chuyển đến. Nơi đây, đối với hắn mà nói, trừ phi loại này côn bằng giáp nặng có thể có cái trên trăm cỗ đồng thời xuất hiện ở trước người hắn. Hắn mới sẽ cảm thấy giật mình, những kia chân nguyên giáp nặng bên trong, tuyệt đối không có nhiều như vậy côn bằng giáp nặng, mà lại những này giáp nặng đối với hắn quá chậm, đối với kia ba tên chuẩn thần tướng mà nói, cũng quá chậm, cho dù kia ba tên chuẩn thần tướng tiếp qua ngu xuẩn, lúc này cũng cần phải thanh tỉnh biết mình muốn làm cái gì. Tuyệt đối sẽ không để cho những này chân nguyên giáp nặng có cái gì quân giới có thể đối tính mạng của hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, hắn khí tức trong người có chút chấn động lên. Chấn động nơi phát ra đến từ hắn tòa kia đàn thành. Đến từ hắn chấn xuống phương Tây thế giới cực lạc. Tòa kia đàn thành phía trên, vô số diễm hỏa nổ ra. Mỗi một đóa diễm hỏa đều chỉ có sâu ánh lửa lập lòe trong nháy mắt, nhưng lập tức lại là phun ra ngoài cuồn cuộn màu đen khói đặc. Ở vô số sấm rền loại tiếng nổ mạnh chân chính truyền vào hắn tai lúc, vô số màu đen bụi mù đã tạo thành nồng đậm dày đặc mây đen, nhao nhao dương dương mảnh mảnh đã từ không trung đổ xuống tới. Bắc Ngụy Hoàng đế có chút kinh ngạc nhìn lấy cảnh tượng như vậy. Hề Khang Sinh, lúc này, hắn thậm chí có chút không hiểu đau lòng, cảm thấy Bắc Ngụy kho bạc cùng mình tư khố đều đang thiêu đốt. Nhưng bên dưới trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy chính mình ở thời điểm này suy nghĩ có chút buồn cười. Lại nhịn không được tự giễu cười rồi lên, ở Bắc Ngụy tam đại danh tướng Hình Luyến, Dương Điên cùng Hề Khang Sinh bên trong, này trong vòng mấy năm. Ngược lại là trước đó nổi danh sớm nhất Hề Khang Sinh lộ ra nhất là Yên Lặng. Nhưng hắn đương nhiên rất rõ ràng, ở Mi Sơn chiến đấu trước đó, làm Nam Triều còn tại bức bách tại linh hoang áp lực gấp bội ném vào chân nguyên áo giáp chế tạo lúc, Bắc Ngụy lại đã bắt đầu giảm bớt chân nguyên giáp nặng chi tiêu, đem tiền nhiều hơn tài tốn hao ở bình thường giáp nặng cùng hỏa khí phía trên. Lâm Vũ ở Mi Sơn liền gặp được rồi Bắc Ngụy hỏa khí. Ở kia về sau, hắn liền một mực đối hỏa khí nhớ mãi không quên. Đến rồi đảng hạng thấy rồi Hạ Ba Huỳnh về sau, hắn càng là xác định hỏa khí rất nhanh sẽ hoàn toàn thay đổi sau này chiến tranh. Thậm chí hoàn toàn thay thế rất nhiều pháp khí quân giới cùng chân nguyên giáp nặng địa vị. Ở trước đây không lâu, Tề Châu Cơ đã thật tốt cho Kiến Khang Thành bên trong các quyền quý lên bài học. Nhưng Hào nói không khoa trương, Bắc Ngụy trên một điểm này, đã so đi được nhanh nhất Lâm Ý còn muốn nhanh hơn rất nhiều bước. Lâm Ý và Mi Sơn nhìn thấy Bắc Ngụy hỏa khí lúc, Bắc Ngụy đã có hỏa khí phối cho cũng không tính đặc biệt tinh nhuệ quân đội. Để mà đối phó Nam Triều bình thường chân nguyên giáp nặng, mà lại Lâm Ý ở cái kia liền đã gặp được bọn hắn hỏa khí thành công đánh tan Nam Triều chân nguyên giáp nặng. Chân chính sự thực là, ở trước đó mấy năm, Hề Khang Sinh liền đã ở Bắc Ngụy Hoàng đế ý chỉ bên dưới, ở Lạc Dương mới xếp đặt hai cái công xưởng, lượng lớn ném vào, chính là vì chế tạo ra đầy đủ mạnh mẽ cùng đủ số lượng hỏa khí. Bị giới hạn tài liệu chế ước, Bắc Ngụy thậm chí hàng năm đều thông qua các loại phương pháp, tiêu tốn rất nhiều tiền tài từ đảng hạng mua sắm thành phẩm hỏa khí cùng chế tạo hỏa khí tài liệu. Kỳ thật, ở thành phẩm hỏa khí phương diện, Hạ Ba Huỳnh một mực rất bảo thủ. Nàng rất rõ ràng mạnh mẽ hỏa khí là Hạ Ba tộc đặt chân gốc rễ, cho nên cao nhất rõ ràng hỏa khí chế tạo kỹ thuật cùng một chút đặc thù tài liệu. Nàng căn bản không cho Bắc Ngụy người có bất kỳ học tập đường tắt cơ hội. Bắc Ngụy hàng năm tốn hao món tiền khổng lồ, có thể từ đảng hạng đạt được, chỉ là đối với nàng mà nói cũng không có bí mật gì có thể nói bình thường hỏa khí cùng tài liệu. Nhưng chính là ở điều kiện như vậy phía dưới, mấy năm qua này, Bắc Ngụy cũng đã đối có thể chế tạo cùng mua đến tay bên trong thô lậu hỏa khí làm ra thành công cải thiện. Bắc Ngụy các loại khoáng tàng 10 phần phong phú, nhất là trì mỏ cùng than trì chờ khoáng sản, thậm chí so Nam Triều còn phong phú hơn nhiều. Mấy năm qua này, Hề Khang Sinh xác định có chút hỏa khí uy lực không có khả năng lại tăng cường. Nhưng là bọn chúng lại có thể cùng biên quân ban đầu một chút bột trì hoàn loại hình đối phó người. Tu hành cơ bản phung phí phẩm kết hợp, kỳ thật từ hàng ngàn năm trước, thậm chí ở U Vương Triều trước đó bắt đầu. Chỗ có người tu hành liền đã phát hiện mài đến rất nhỏ bột trì chỉ cần trên không trung tràn ngập. Đạt tới nhất định nồng độ, liền có thể cực kỳ hữu hiệu trở ngại người tu hành chân nguyên thẩm thấu. Cùng thiên địa nguyên khí câu thông, mà lại như cùng loại này bột trì lượng lớn hút nhập thể nội. Còn sẽ cho người phế phủ xuất hiện rất nghiêm trọng tổn thương. Thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Đây là loại này rất bình thường kim loại bản thân đặc tính. Cho nên từ ngàn năm nay, bột trì hoàn cùng bột trì bao ở trong quân đội liền lượng lớn phối cho. Nhưng làm sao nhường bột trì tận khả năng đều khuếch tán. Bao trùm trình độ lại rộng, lại có thể kéo dài duy trì cái nào đó không gian nồng độ. Này liền là vấn đề rất lớn. Trên chiến trường, cho dù là hàng trăm hàng ngàn tên tiễn sư đồng thời bắn ra chỉ bắn, bao trùm khu vực cũng không tính rộng lớn, mà lại bột trì nổ tung cũng không đủ đều. Thậm chí còn không đủ số trăm tên bộ quân đồng thời đem bột trì bao hát vẫy ra. Loại này phương thức tác chiến, mặc dù có thể ở hỗn chiến bên trong hữu hiệu ngăn cản kiếm của đối phương sư dùng phi kiếm giết chóc, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn một cái khu vực bên trong mấy tên người tu hành lực. Lượng, mà lại bột trì nặng nề, nhào nhào rơi đất về sau. Rất khó ở cái nào đó trong không gian bảo trì đầy đủ nồng độ. Nhưng hỏa khí bạo tạc cùng loại này trì hoàn, ở Hề Khang Sinh đám người xem ra là ông trời tác hợp cho. Hỏa ý lực bạo tạc có thể đem trì hoàn bụi tận khả năng hát vẫy mà đến, mà lại có thể làm được 10 phần đều. Cho nên mấy năm qua này, cái kia hai cái công xưởng thành công nhất, một là nghiên cứu ra rồi có thể bám vào ở giáp nặng bên trên thời gian dài bốc cháy nặng dầu loại hỏa khí. Mặt khác một cái chính là loại này có thể kích xạ ra ngoài sau đó nổ tung bột trì hoàn. Bột trì đối với Bắc Ngụy mà nói không đáng tiền, chỉ là yêu cầu tiêu hao rất nhiều nhân lực, chế được đầy đủ mảnh bột trì mà thôi. Nhưng hỏa khí đối với Bắc Ngụy thật sự rất đáng tiền. Loại này hỏa khí cùng trì hoàn kết hợp, chính là bởi vì giá cao chót vót, cho nên mặc dù trữ hàng rất nhiều, nhưng lại vẫn luôn chưa chân chính ở quy mô lớn trong chiến tranh động tới. Ở Trung Ly chi chiến Bắc Ngụy quân đội sau khi đại bại, Hề Khang Sinh mới đưa kia hai cái công xưởng phòng kho rời trống, đem lượng lớn dạng này hỏa khí vận chuyển đến rồi Bắc Ngụy biên cảnh. Nhưng không có nghĩ đến, Nam Triều cùng Bắc Ngụy đại chiến nhưng lại chưa tiếp tục. Nam Triều đại quân cũng không quy mô lớn xâm vào Bắc Ngụy cảnh nội. Ngược lại là Bắc Ngụy đại quân cùng Quan Lũng đại quân ở chỗ này liều chết quyết giết. Lúc này nồng đậm dày đặc được khó có thể tưởng tượng bột trì từ bầu trời không ngừng rơi xuống. Loại này che lấp cùng ngăn chặn thiên địa nguyên khí cùng chân nguyên tự nhiên hiệu dụng, thậm chí đều bao trùm tại phương Tây Tuần Vương đàn thành phía trên. Trong chớp nhoáng này liền tiêu hao bao nhiêu loại này hỏa khí trì hoàn. Bắc Ngụy hoàng đế biết không có thể đau lòng, nhưng nhớ tới, thật sự vẫn còn có chút đau lòng. Không chỉ là thiên địa đen rồi, phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, tất cả mọi người đen rồi. Những này mài được cực nhỏ bột trì ở chế thành trì hoàn lúc cực kỳ khô ráo, bột phấn bên trong không chứa bất luận cái gì hơi nước. Cho nên ở hỏa khí nổ tung lúc, bột phấn hát vẫy được cực kỳ đều. Nhưng ở rơi xuống lúc, bọn chúng tự nhiên hấp thụ rồi một chút không khí bên trong trình độ. Rơi vào chỗ có trên thân thể người, áo giáp bên trên, thậm chí trên da thịt lúc, liền có chút lực dính. Rất nhiều cỡ lớn quân giới cùng những kia giáp nặng ném mạnh mà ra binh lưỡi đao cũng nhao nhao rơi rụng. Những vật này đối với Phương Tây Tuần Vương những người này mà nói, tự nhiên cũng quá chậm, quá chậm, liền có đầy đủ nhiều thời giờ phản ứng, trốn tránh. Những vật này nhìn như lít nhít rơi rụng, nhưng không có một cái có thể rơi vào trên người của bọn hắn. Nhưng những vật này không ngừng rơi rụng, trước mặt của bọn hắn, lại tựa như là che kín rồi bụi gai. Hạ Lan Hắc Vân không thể thở nổi, nàng chỉ cảm thấy chỉ cần hít thở một hơi, nồng đậm dày đặc bột trì liền có thể để cho nàng cũng không còn cách nào hít thở. Nàng lúc này tình trạng cơ thể cực kỳ không ổn, lại thêm nếu như vậy nín hơi, nàng liền thật sự nhanh cùng những kia chìm nước tương vong người khó chịu giống nhau. Nhưng nàng có thể nhẫn nại, nàng ý chí lực bản thân liền vượt xa trên chiến trường tuyệt đại đa số người. Nàng hiện tại thậm chí thấy không rõ nồng đậm dày đặc huyên náo chi trung Tây Phương Tuần Vương đám người sắc mặt, nhưng nàng biết rõ mặt của bọn hắn màu nhất định rất khó coi. Nàng biết rõ bọn hắn nhất định rất bất đắc dĩ, rất không thoải mái, bởi vì này thậm chí cũng không tính là người tu hành thế giới lực lượng. Này thuần túy chính là nhân gian công xưởng lực lượng, là những kia trong mắt bọn hắn như là kiến hôi có thể coi nhẹ lực lượng của phàm nhân. Dày đặc như mưa rơi nện đất tiếng bước chân tràn ngập nàng cùng Bắc Ngụy Hoàng đế tai. Lít nhà lít nhít Bắc Ngụy quân sĩ lao qua, có chút là kỵ quân, có chút là bộ quân, chỉ nếu là có thể trước tiên vọt tới bọn hắn bên người. Toàn bộ trước tiên lao đến, bọn hắn dùng thân thể xem như tường thành, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó, thậm chí nhất là tới gần ba người bọn họ quân sĩ. Càng đem chính mình thân thể giống tấm chắn một dạng bao trùm ở trên người của bọn hắn, che chở bọn hắn không ngừng hướng phía rời xa Phương Tây Tuần Vương đám người phương hướng triệt hồi. Ngay tại lúc này, Bắc Ngụy Hoàng đế đưa tay ra, hắn vì chỗ có những người này điểm một cái triệt thoái phía sau phương hướng. Đó chính là không trung kia đạo kim sắc ánh lửa đến phương hướng. Lúc này hắn cảm thấy thời gian đủ. Những này chỉ bụi tán đi thời điểm, Lâm Ý hẳn là có thể đủ đến rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.